Băng xuyên tiệm noãn, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Lâm Chi Dạng xuất hiện ở lớp, Úc Triệt liền biết hôm nay sẽ có chuyện. Cô sẽ không dễ dàng chịu rời đi. Bất an được 2 tiết, quả nhiên cũng tới rồi. Úc Triệt nghĩ không ra vì sao cô lại tâm huyết dâng trào, kiên trì muốn cùng mình ăn cơm. Vẫn phải là nhà ăn trường học, này đã chạm phải điểm mấu chốt của nàng rồi. Lâm Chi Dạng bị cự tuyệt thẳng thừng, cũng lạnh mặt, rất nhanh lên tiếng phản bác. Ăn bữa cơm thế nào lại là khó xử? Chị nhất định phải đá bay hứng thú của em vậy sao? Bình thường tính tình Lâm Chi Dạng rất tốt, cô sinh ra với đôi mắt phong tình quyến rũ, luôn hơi cong, khi chuyên chú nhìn người thì ẩn ẩn đưa tình, thực dễ làm người ta suy nghĩ bậy bạ. Một khi thực sự tức giận lên, con người nghiêm nghị, lại không tồn tại cảm giác dọa người. Úc Triệt rũ mắt xuống, ngữ khí không tự chủ mà mềm đi một chút. Không phải làm em mất hứng, tôi có thể cùng em ăn cơm, nhưng không được ở trường học. Tuần sau tôi mời em, trường học thì làm sao? Chị xem em như học sinh, chị cùng học sinh của mình ăn bữa cơm cũng không được sao? Cùng lắm thì em không đến văn phòng chị, chúng ta ăn xong liền tách ra. Nói những lời này trong cơn tức giận, Lâm Chi Dạng cũng rõ ràng bữa ăn hôm nay bị phá tan tành rồi. Đi văn phòng không có khả năng, đi nhà ăn càng không thể được. Úc Triệt trong lòng biết tiếp tục dây dưa sẽ rất kỳ quái, cũng không thể đảm bảo sẽ không có người chú ý đến. Đành phải cứng rắn lạnh lùng nhắc nhở. Nói xong chưa? Em muốn vi phạm quy tắc sao? Lâm Chi Dạng nghĩ thầm. Đúng vậy, quy tắc. Tình cảm của họ sẽ không bao giờ được lộ ra ngoài. Quy tắc, không cho mọi người biết. Quy tắc, tuyệt đối không được thường xuyên đến trường học tìm nàng. Cô chỉ là tồn tại trong bóng tối. Lấy đâu ra tự tin cho rằng Úc Triệt sẽ đáp ứng mình chứ? Em vi phạm thì thế nào? Úc lão sư muốn đá loại trừ em đi sao? Lâm Chi Dạng rõ ràng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong giọng nói còn hàm chứa ý cười tự giễu. Úc Triệt chợt nhìn đôi mắt của cô, tim nơi ngực phải như có cái gì đó va vào, không rõ là đau hay là chết lặng. Nàng lắc đầu, phủ nhận cách nói này, hé miệng muốn giải thích, nhưng cái gì cũng chưa nói ra, đành phải lại lần nữa lựa chọn trầm mặc. Nàng không xác định được Lâm Chi Dạng có phải là đang nói lẫy hay không. Tuy là nàng lại vô tình như vậy, cũng biết mình hôm nay đã làm Lâm Chi Dạng thất vọng bao nhiêu, nhưng vẫn như cũ không thỏa hiệp, thực sự mệt mỏi cau mày. Úc Triệt đưa thẻ ăn qua, em tự mình đi, được không? Văn phòng tôi thật sự có chuyện. Nói đi nói lại, vẫn trở lại điểm xuất phát ban đầu. Lâm Chi Dạng mặt vô cảm nhìn nàng, không nhận thẻ ăn kia, thở hắt ra một hơi, cười, không cần, em đi liền đây. Không làm phiền chị đi ăn trước đi rồi làm việc. Úc Triệt nhìn cô, ngón trỏ xoa xoa viền thẻ ăn, cất lại vào túi. Nàng không nói thêm gì nữa, bình tĩnh gật đầu, xoay người rời đi theo hướng ngược lại. Lâm Chi Dạng tức giận đến mức xoay người sang chỗ khác. Tiếng giày cao gót phía sau đã sớm không nghe được. Cô tự giễu mà cười bản thân hôm nay làm việc gì cũng không có chút ý tứ. Mỗi lần đều như vậy. Mỗi khi cô nghĩ thời điểm chín mùi, muốn tiến thêm một bước, đều gặp phải sự kháng cự vô tình nhất, để lòng tham của cô biến thành một trò cười lố bịch. Dòng sông băng Úc Triệt này có lẽ là không tan chảy được. Cô đã cố gắng làm ấm nó, nhưng cứ tiếp diễn thế này, chỉ biết là chính mình có thể chết cóng mà thôi. Sau khi rời khỏi chỗ Lâm Chi Dạng, Úc Triệt cảm thấy lòng vô tư vô vị, thẫn thờ đi vào nhà ăn. Hay nói là đi lên tầng 3 chỗ hàng mì bò mới mở. Nghe nói hàng xếp rất dài. Cũng may bây giờ đã quá giờ ăn trưa rồi. Mì bò cay thơm nước mũi, liền làm người ta muốn ăn. Nhưng khẩu vị Úc Triệt thiên về thanh đạm, không quen ăn, nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc không lãng phí. Từng miếng nhỏ đưa vào trong miệng. Lâm Chi Dạng hẳn là sẽ thích. Cơm hộp cô ăn đều là vị này. Úc Triệt không thích cô ăn thực phẩm bẩn. Lâm Chi Dạng sau khi biết được, liền không ở trước mặt nàng ăn mấy cái này. với tính tình của Lâm Chi Giảng, chỉ sợ hôm nay cơm trưa cũng sẽ không ăn. Dạ dày cô vốn dĩ không tốt, thường xuyên vì viết văn mà ngày đêm điên đảo, ba bữa ăn không đúng giờ. Úc Triệt dùng khăn giấy lau miệng, cầm lấy di động lên, hàng mi dài khẽ run, lại đem di động buông xuống. Sự việc đã xảy ra rồi, sau này nếu có chuyện tương tự xảy ra nàng cũng sẽ không lựa chọn khác, cũng không có biện pháp áp chế nó. Lúc này nếu gửi tin nhắn để quan tâm xoa dịu Lâm Chi Giảng, loại hành động giả tạo này không có giúp được cái gì, nhiều khi còn chọc giận đối phương hơn. Chỉ là thời điểm nàng nói ra mấy chữ vi phạm quy tắc kia, không phải là ý tứ đó. Nếu đã nói hủy bỏ hiệp ước, cũng nên là Lâm Chi Giảng hủy bỏ mà loại trừ nàng. Lâm Chi Giảng không biết, dù nàng có nhẫn tâm đến đâu, cũng không thể làm những việc như đuổi cô đi được. Cứ cho là nàng có thể làm được, thì lúc trước đã không dễ dàng bị Lâm Chi Giảng mê hoặc, làm nên cục diện bế tắc như bây giờ. Bởi vì cuộc hẹn ăn chưa thất bại mà giận dỗi, đã là chuyện của thứ 6 tuần trước. Đến nay đã trôi qua 5 ngày. Với tính cách vô tư của Lâm Chi Giảng, hẳn là đã sớm nguôi giận. Úc Triệt thì không nghĩ tới việc này, cứ nghĩ lúc này cô giống như vẫn đang cực kỳ tức giận. Người đi nơi này nơi kia công tác, muốn mời cô ăn cơm đền bù cũng không có cơ hội. Chỉ có thể chờ cô trở lại rồi nói tiếp thôi. Lâm Chi Giảng từ đại học đã bắt đầu xuất bản sách về thể loại nhật ký. Mặc dù những người trên mạng hay trêu chọc nói người đứng đắn ai lại viết nhật ký, nhưng suy nghĩ của cô rất độc đáo. Từ những trải nghiệm khác nhau cho đến những giấc mơ kỳ lạ, cô đều tỉ mỉ ghi lại và chia sẻ nó theo góc nhìn của chính mình. Ban đầu vốn chỉ viết cho vui rồi đăng trên Weibo. Phần nhiều là ghi lại từng đoạn ngắn, đôi khi đem giấc mơ mình thấy ghi lại, sau khi hoàn thiện lại trở thành một câu chuyện nhỏ thú vị. Thiên phú thứ này thực sự rất sâu xa khó đoán. Có người viết nhiều thế nào cũng đều vô vị, lại có người chỉ cần một vài nét bút là có thể khiến cho người ta đồng cảm không thôi. Lâm Chi Giảng cũng không ngờ tới, lại có nhiều người hứng thú với nhật ký của cô như vậy. 21 tuổi năm ấy, cô xuất bản quyển sách đầu tiên của mình. Sau khi tốt nghiệp vài năm trở lại đây, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Suy nghĩ của cũng chính chắn hơn, nhưng tốc độ xuất bản sách lại từ từ chậm lại, bởi vì phần lớn suy nghĩ đều hỗn độn, tự thấy vô ích, cần thời gian nhất định để lắng đọng lại. Trong 2 năm trở lại đây, sự nghiệp của cô cũng bận rộn hơn, bận đến lợi hại, gần đây nhất có mấy buổi ký tặng cho cuốn sách mới của cô. Sau còn phải hợp tác chuyển thể 2 cuốn sách thành phim điện ảnh. Bôn ba bận rộn như vậy, thời gian rảnh rỗi cô cũng chỉ nghĩ đến một người. Nhưng người kia như không tim không phổi, nghĩ về nàng cũng trong vô vọng. Lâm Chi Giảng thà bận rộn còn hơn. Thế nhưng di động chỉ cần rung một cái, mặc dù là hy vọng viễn vong, cô cũng sẽ không nhịn được mà lập tức xác nhận xem có phải nàng không. Phỏng chừng là ông trời đang thương hại cô. Trước khi gặp người phụ trách buổi ký tặng, Lâm Chi Giảng nhận được một bao lì xì từ 226.234. Nội dung: hảo hảo ăn cơm. Lâm Chi Giảng đầu tiên là không rõ nguyên do, chợt vui vẻ ra mặt, phảng phất như một viên kẹo ngọt trực tiếp bay vào lòng ngực, ngọt ngào mà bao lấy tim cô. Sự không thoải mái mấy hôm nay nhanh chóng đều tan thành mây khói. Cô vui vẻ muốn nhắn lại gì đó cho Úc Triệt, xoắn suýt rồi tự thấy hơi xến nên thôi. Cô cố ý không nhận lì xì, gửi qua một cái, bên kia lời ít ý nhiều. Nhận đi, ăn cơm, được rồi, chuyện đề cử, chồng ơi, lại đây ăn em nè. ... Buổi ký tặng lần này được tổ chức trong khán phòng của trường đại học địa phương. Độc giả chính của Lâm Chi Giảng là các bạn sinh viên, hay nói là các bạn sinh viên nhiệt tình, là người lớn tuổi một chút. Mặc dù là độc giả của cô, cũng sẽ không nghĩ trăm phương nghìn kế để cô biết, nhưng tình yêu của giới trẻ thường không che giấu được. Lâm Chi Giảng lần lượt viết, ký tên và bắt tay độc giả. Đến lượt một nữ sinh tóc dài, cô ấy ngại ngùng mà lớn gan hỏi, Dạng dạng, hôm nay là sinh nhật của em. Chị có thể hôn em một cái được không ạ? Lâm Chi Dạng chớp chớp mắt. Bị câu hỏi lớn mật như vật làm cho bối rối. Thẹn thùng mà cười, còn chưa kịp từ chối. Nữ sinh hướng đến mặt cô mà dán lên. Cô bé này có chừng mực. Nói là hôn, nhưng thấy Lâm Chi Dạng không lập tức đáp ứng. Liền biết có ý tứ gì. Chỉ mặt kề mặt Lâm Chi Dạng một cái. Lâm Chi Dạng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tách ra còn trêu chọc người ta. Phấn nền của em trôi rồi kìa. Cô bé chắc hẳn vì đến gặp cô mà trang điểm rất đẹp. Vừa nghe lời này, luống cuống tay ôm sách chạy nhanh sang một bên dặm phấn lại. Lâm Chi Dạng giờ khóc giờ cười. Cùng ngày đó trên Weibo liền nổ tung. Một đống fan bình luận. Em cũng muốn hôn chị y. Có người chụp được cảnh tượng lúc đó. Tuy rằng người tham dự trực tiếp buổi đó đều biết là không có hôn thật. Nhưng từ góc độ trên hình, phảng phất cô bé kia chính là đang hôn cô. Lâm Chi Dạng hộc máu. Nằm ở trên giường trả lời. Thật biết canh góc mà. Vừa mới trả lời xong, một cuộc điện thoại đột nhiên truyền đến. Lâm Chi Dạng không kịp phòng bị, kinh ngạc từ trên giường nhảy dựng lên. Thiếu chút nữa tim cũng muốn nhảy ra khỏi ngực. Cô lập tức bắt máy. Sợ người kia gọi nhầm. Sợ một giây sau không bắt người kia sẽ cúp máy. Sau khi kết nối lại có chút hối hận. Cảm giác như là mình chẳng có xíu tiền đồ nào. Như thế nào mà không rụt rè một chút. Nhanh như vậy liền nguôi giận rồi. Úc Triệt rất hiếm khi gọi điện cho cô. Giống như lúc các nàng gặp mặt. Đều hẹn thời gian trước 2 ngày. Sẽ không có chuyện cấp tốc. Đương nhiên cũng không cần gọi điện. Lâm Chi Dạng cảm giác Úc Triệt hôm nay khả năng là gặp chuyện gì đó. Cử chỉ khác thường. Phát bao lì xì rồi còn gọi điện. Làm giống như sắp ăn Tết đến nơi. Dù sao thì hơn nửa tháng cô đi công tác. Úc Triệt cũng chẳng nhắn được một tin hỏi thăm. Úc Triệt, có chuyện gì sao? Lâm Chi Dạng nhẹ giọng hỏi. Đơn giản mà đi vào trọng tâm. Bên kia im lặng 2 giây. Giọng nói lạnh lùng truyền qua ống nghe vang lên. Em có bận không? Lâm Chi Dạng thành thật nói. Không bận. Tôi vì sao không thể gọi? Em cũng chưa nói chị không thể gọi. Chỉ hỏi thôi. Lâm Chi Dạng bị sặc một cái. Mỉm cười giải thích. Bên kia không có âm thanh gì. Cô đành phải tiếp tục nói. Em ở Diêm Thành. Chị có muốn ăn đặc sản gì không? Không ăn. Úc Triệt từ chối. Âu, Lâm Chi Dạng vốn không tìm ra lời gì để nói. Úc Triệt tự giác hạn chế. Cũng không nói gì thêm. Vẫn còn có một vài buổi ký tặng. Còn một vài thành phố phải đi. Lâm Chi Dạng muốn thử báo cho nàng biết. Chủ nhật tuần sau em về. Úc Triệt nói. 11 ngày. Không sai biệt lắm. Vẫn còn 11 ngày nữa chúng ta mới gặp nhau. Lâm Chi Dạng trực giác cảm thấy Úc Triệt đêm nay có chuyện muốn nói với cô. Nhưng hết lần này tới lần khác Úc Triệt đều không nói chuyện. Nàng chỉ nói là 11 ngày sau gặp. Lâm Chi Dạng ừ một tiếng trước. Sau lại nói thêm một câu. Nhưng ngày đó không phải là thời gian gặp mặt. Các nàng gặp nhau vào mỗi tối thứ tư. Chiều thứ tư trường đại học được nghỉ. Sau buổi họp định kỳ các giáo sư có thể nghỉ ngơi. Trùng hợp thứ năm Úc Triệt không có lớp, cho nên cố định gặp nhau vào tối thứ tư là tốt nhất. Về phần thứ bảy và chủ nhật, bởi vì ngày nghỉ náo nhiệt, có quá nhiều người, Úc Triệt căn bản sẽ không ra ngoài để gặp cô. Ý của Lâm Chi Dạng chính là, có thể điều chỉnh lại thời gian hay không? Nhưng Úc Triệt nghe xong không nói một lời mà cúp máy. Lâm Chi Dạng ngỡ ngàng, trong lòng nao nao. Không biết đây là có ý gì. Nghĩ có lẽ người ta đã quên mất vụ này. Nghe cô nói tới mới nhớ. Liền có chút xấu hổ mà cúp máy. Thứ tư thì thứ tư. 14 ngày thôi mà. Trước kia so với bây giờ còn lâu hơn. Bọn họ cũng đã trải qua rồi. Vừa thấy mặt liền tắm rửa ân ái rồi đi ngủ. Sau đó ai về nhà nấy. Các nàng chưa bao giờ nói với nhau câu. Em, chị nhớ chị, em. Mặc dù Lâm Chi Dạng rất muốn nói điều đó, cô rất nhớ Úc Triệt, nghĩ đến đó một chút tính khí nóng này cũng không còn. Liền không tính toán giận dỗi với Úc Triệt nữa, tức giận với bản thân, tự mình chuốc lấy cực khổ. Bên này Úc Triệt mặt vô cảm, ánh mắt trở lại trên màn hình máy tính. Bức ảnh fan hôn Lâm Chi Dạng được phóng to ở giữa màn hình. Mọi người cho mình xin một vote nhé. GT, 3, cách chương.